Chương 480, đặt bẫy. Ta nhớ được mỉ sổ tịt trên tay khối băng hình như là phi thường cứng rắn à, làm sao tên địch nhân kia dùng nó biến thành đao cánh tay chém vào khối băng mặt trên liền xuất hiện vết nước đâu. Vào lúc này, cả cạ sĩ đã nhìn từ đảng xa đến rồi mỉ sổ tịt trên cánh tay khối băng xuất hiện khe hở, về sau liền kinh ngạc nói. Gạt sĩ, nhưng là đã biết mỉ sổ tịt cái kia khối băng có bao nhiêu cứng rắn, đây là để hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đương nhiên, đây là mỉ sổ tịt lần đầu tiên bị người khác đem mình khối băng cho đánh nát. Hiện tại xem ra tên địch nhân kia đã cùng thông linh thú hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, biến khởi tới đã nắm giữ như thế nào chiến đấu bằng không hắn cũng không dám cùng mỉ sổ tịt chính diện đối quyết đâu. Cả cạ sĩ khi nhìn đến tên địch nhân kia cùng mỉ sổ tịt sau đó nói lần nữa. Như vậy hiện tại mỉ sổ tịt có phải hay không rất nguy hiểm à? Ừ, sổ dù gà áo đang nghe cả cạ sĩ lời nói về sau liền lập tức lo lắng nói rằng. Không sao, hiện ở tên địch nhân kia vẫn không thể cầm thế nào, dù sao cái này là lần đầu tiên cùng thông linh thú hòa làm một thể, coi như thế nào đi nữa quen thuộc, cũng vẫn là đánh không lại mỉ sổ tịt. Hơn nữa, ta vẫn là tin tưởng mỉ sổ tịt có thể đánh thắng tên địch nhân này. Nhìn là quay đầu hướng Usuzu ga ảo mặt nở nụ cười nói rằng. Vào lúc này, mỉ sổ tịt lại cúi đầu nhìn thoáng qua trên cánh tay mình đã xuất hiện kẽ hở khối băng. Sau đó đem cánh tay của mình lắc lắc, đem những cái này xuất hiện tét khối băng cho đánh xuống tới. Không thể không nói ngươi mới vừa công kích hay là đối với ta có tác dụng. Mị sổ tịt ở đem trên cánh tay mình khối băng bỏ rơi đến từ phía sau, liền ngẩng đầu đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói rằng. Thật là quá ghê tởm, chiếu tình huống như vậy đến xem, ta bây giờ cùng thực lực của hắn vẫn có một ít chênh lệch. Mị sổ tịt đang hướng cùng với chính mình trước mặt tên kia địch nhân cười thời điểm. Trong lòng nghĩ đến, tình huống hiện tại đối với ta là vô cùng bất lợi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta rất có thể sẽ chết ở trong tay của hắn. Không được, được dành thời gian suy nghĩ chút biện pháp mới có thể. Hiện tại mỉ sổ tịt đã minh xác nhận thức đến mình và tên kia địch nhân có chênh lệch rõ ràng. Mỉ sổ tịt hỏa chi huyền bí không độ, đem hỏa diễm chuyển hóa thành cung khối, đây chính là phi thường cứng rắn. Nhưng là mới vừa mỉ sổ tịt đích sắc không có nghĩ đến, tên kia địch nhân chẳng qua là dùng chính mình liền hóa thành trường đao cánh tay công kích một cái liền xuất hiện vết nước. Bởi vậy đó có thể thấy được, tên kia địch nhân thực lực bây giờ so với mỉ sổ tịt cao hơn bên trên một tầng. Hiện tại mỉ sổ tịt thực lực thật sự chính là không có cách nào đánh bại trước mặt mình tên địch nhân kia. Tiểu quỷ, ta xem ngươi tình huống hiện tại thật sự chính là phi thường lúng túng đâu, nói vậy hiện tại ngươi tất cả chiêu số đều nhanh sử dụng xong đi. Đứng ở mỉ sổ tịt trước mặt này, mặt địch nhân ở chứng kiến mỉ sổ tịt cứng ngắc tại chỗ thời điểm, mặt nở nụ cười nói đến. Xem ra tên địch nhân kia vẫn còn có chút sơ ý khinh thường đâu. Ta chỉ biết cái này vài loại nhân số thật sự chính là đủ sơ ý khinh thường. Như vậy ta cũng liền tương kế tiểu kế. Cho hắn tới một cái bẫy. Mỉ sổ tịt đang nghe lời của địch nhân sau đó, con mắt đột nhiên vòng vo nhất chuyển, sau đó trong lòng nghĩ đến. Lúc này mỉ sổ tịt lộ ra một tấm vẻ mặt bất khả tư nghị, thật giống như lại nói làm sao ngươi biết ta không có khác biệt chiêu số đâu, thật sự chính là bị ngươi đoán trúng đâu. Tên địch nhân kia khi nhìn đến mỉ sổ tịt lộ ra vẻ mặt như thế sau đó, thì càng thêm khẳng định mỉ sổ tịt đã không có khác nhận thuật có thể sử dụng. Người gương mặt này biểu tình là như thế nào a, thật chẳng lẽ bị ta đoán trúng rồi sao, ha ha ha ha. Tên kia địch nhân ở nhìn mỉ sổ tịt đột nhiên lớn tiếng nói, sau đó mà bắt đầu nở nụ cười.